Mối tình đầu năm 14 tuổi, chương 21, 10 năm đồng thoại tương đương đại kết cục. Góc truyện audio.com, Sên cố ý ngừng trong chốc lát nói, 10 năm trước ta cùng ngươi gặp nhau, đến bây giờ ngươi đang đứng trước mặt ta cô một chân tướng ta vẫn chưa nói qua 10 năm trước ngươi cho ta một sự cảm thụ ta cho rằng đó là tình yêu. Người kêu Trác Biệt Lâm kia, cô gái đã cho ta tình yêu cùng ảo tưởng. Ta không ngừng hướng mọi người kể về Trác Biệt Lâm, để cho tất cả mọi người biết ta yêu nàng nhiều thế nào. Nhưng mà kỳ thật ta đối với tình yêu đều thực mê hoặc. Bằng hữu của ta coi ái tình như một trò chơi, bọn họ tìm kiếm 10 năm vẫn không biết tình yêu đích thực ở nơi nào. Thời điểm ta quyết định cùng Gillian đính hôn, ta chợt cảm thấy tình yêu là thứ gì đó rất hư vô, hôn nhân có điểm chân thực hơn, kỳ thật chính là tìm một người có thể sống cùng một đời. Một khi đã như vậy, cần gì phải tiếp tục truy tìm. Cho nên khi quyết định cùng Gillian kết hôn, là ta lần đầu tiên dùng lý trí quyết định. Ngày đó, sau 10 năm ta lại gặp ngươi, liền phát hiện ta sai lầm rồi. Tình yêu vẫn không giống những gì ta tưởng tượng, dù dùng lý trí cũng không thể mang lại hạnh phúc. Ngươi xuất hiện với một vẻ ngoài khác biệt, không bao giờ là Trác Biệt Lâm, chính là Nicky, loại cảm giác này như một siêu năng lực đã khống chế ta. Cho nên ta một lần nữa bắt đầu đi lý giải tình yêu ta sẽ đối chính mình như thế nào giải thích vì không ai có thể tưởng được sau 10 năm ngươi lại như vậy. Ta có thể không hoài nghi cứ việc như cũ không biết tình yêu là cái gì, nhưng ta muốn ngươi chỉ được là của ta. Ta vẫn luôn giấu giếm, luôn đấu tranh tình cảm khi ở bên ngươi, ta kỳ thật một mực liều mạng che giấu cảm tình với ngươi. Nhưng cố thế nào cũng không thể thành công, ta lại càng thêm để ý ngươi, càng thêm yêu ngươi. Nếu không có ngươi, ta không thể sống bình thường được nữa. Nếu ta buông tha cho ngươi, cuộc sống của ta sẽ không vực dậy nổi. Ta một khắc cũng không thể ngủ yên, chỉ cần tưởng tượng không thể cùng ngươi một chỗ, trong lòng liền thấp thỏm không yên. Biểu tình của mọi người thay đổi theo lời nói của Sên, Mark trong miệng ngậm quả táo liền rớt xuống đất, hắn quay đầu kinh ngạc há miệng so với Kiên không hơn không kém nói tiểu tử này từ lúc nào lại trung tình như vậy. Kiên đáp lại, ta cảm thấy được hắn vẫn luôn trung tình. 10 năm trước yêu Trác Biệt Lâm, đến bây giờ yêu thương nam nhân. Mọi người ở đây đều bị lời nói của Sên làm cho cảm động muốn khóc. Các nàng cảm thấy thổ lộ như vậy thực lãng mạn. Nicky, mặc kệ tình yêu là cái gì, so với Kiên thay đổi đến 60 bạn gái vẫn không biết ai mới là nửa kia của hắn, so với Mark yêu một kẻ không tốt chút nào, so với Brian không kiên định, so với Gillian tình nguyện gả cho một nam nhân không yêu thương mình. Chúng ta có thể nhận định được đối phương, có phải là kẻ may mắn nhất thế gian không? Tên kia, Mark cùng Kiên không hẹn mà cùng mắng, ngươi nhất định phải nói chúng ta như vậy sao? So sánh kiểu gì vậy? Sên không nhìn bằng hữu mà chính là thâm tình nhìn chằm chằm Nicky, ngươi đối với ta rất quan trọng, ta vẫn nghĩ muốn thẳng thắn nói cho ngươi. Lúc ngươi nói ngươi không hề do dự chính là thời khắc ta hạnh phúc nhất, Nicky, cuộc sống có vô vàn khó khăn, nhưng chỉ cần luôn bên ngươi ta có dũng khí đối mặt tất cả gian nan. Nghe những lời Sên nói Nicky đã dần dần phi thường kích động, lúc này hắn nói ta không do dự Sên. Ta biết ngươi không do dự, ngươi nói với ta ngươi đã lấy hết dũng khí để trở về đây. Góc truyện audio.com, ta không muốn chỉ mình ngươi đối mặt với chuyện này, ta muốn ngươi kiên định nói rõ ra cho mọi người đều sáng tỏ. Ánh mắt mọi người lại chuyển hướng tới Nicky, Nicky kinh ngạc nhìn Sên, hiện tại hắn mới hiểu ý đồ của Sên. Nicky nhìn về phía mụ mụ, mụ mụ khẽ nhăn mày. Nicky lại nhìn thoáng qua Sên rồi đối với mẫu thân nói, mụ mụ, lời nói của Sên đã lý giải được cho ngươi chưa? Ta chính là Trác Biệt Lâm mà Sên đã tìm 10 năm nay, thiên sứ bị trói trên cây kia, là kiệt tác của Eva, nhưng lại làm cho Sên yêu thương ta. Hơn nữa ta cũng thương hắn, Nicky nói rất chậm, Bon mụ mụ nhắm mắt lại, lúc này đây, ta cùng với Sên đã quyết tâm như vậy. 10 năm, mỗi một ngày ta đều bi thương vì không thể đến bên hắn. Cuộc sống như vậy thật vô nghĩa, biết được tin hắn sắp kết hôn, ta phi thường thống khổ mụ mụ à ta hạ quyết tâm liều lĩnh, cho dù là ngươi không thể lý giải, cho dù các ngươi đều phản đối. Bon mụ mụ lại mở to mắt, mặt cũng biến sắc. Nhưng là, mụ mụ, đây không phải ta không thương ngươi. Mụ mụ, ngươi vì cái gì không nghĩ như vậy, hắn là người duy nhất có thể mang lại hạnh phúc cho hài tử của ngươi. Mụ mụ, ngươi biết không, có thể gặp gỡ một người và yêu thương hắn, thật không dễ dàng chút nào, ta chỉ có duy nhất Sên, ngươi phải tách chúng ta ra sao? Bon mụ mụ đã muốn nói không ra lời, biểu tình cường ngạnh của nàng đã sớm tiêu thất, lúc này nước mắt lại rơi xuống. Eva tiến lên ôm lấy mụ mụ, mụ mụ ngược lại càng khóc lớn hơn. Eva không ngừng an ủi, mụ mụ, đừng khóc, đừng khóc. Cho dù Nicky khiến ngươi thất vọng, ngươi còn có chúng ta mà. Mụ mụ khóc nói, này số tiểu tử, cho tới bây giờ ngươi chưa một lần cùng ta nói nhiều như vậy. À, hắn sớm nói như vậy, chẳng phải tốt sao? Eva khó hiểu nhìn mụ mụ, cái gì? Mụ mụ rút ra khăn tay chấm nước mắt, Eva vẫn tò mò truy vấn, ngươi là nói không phản đối nữa sao? Bọn mụ mụ bất mãn liếc Eva một cái, từ đầu đến cuối ta có nhắc đến hai từ phản đối sao? Ta chỉ nói hắn không cần làm chuyện cho ta thương tâm, hắn có thể hạnh phúc ta vì sao lại thương tâm chứ? Eva trừng mắt nhìn mẫu thân, nhất thời khó mà tin được. Mụ mụ ta không thể không nói ngươi là người thay đổi thất thường nhất trên thế giới này. Bọn mụ mụ tưởng rằng phải được nữ nhi ca ngợi, không nghĩ lại bị đánh giá thế, nàng hung hăng trừng mắt nhìn Eva một cái. Eva lại hoan hô gắt gao ôm hôn nàng, bọn mụ mụ thật vất vả đem nàng đẩy ra. Eva bỗng nhiên lại hỏi đến một vấn đề, mụ mụ, những người khác làm sao bây giờ? Những người khác là ai? Tỷ như ba ba hoặc em nếu bọn họ không hiểu. Mụ mụ biểu tình xem nhẹ nói, ngươi cho rằng bọn họ là đối thủ của ta sao? Eva lại nhào tới ôm hôn mụ mụ, lúc này đây mụ mụ như thế nào cũng đẩy không ra nàng. Tỷ tỷ xin lập tức hợp thời đối bọn mụ mụ tỏ vẻ ca ngợi, nguyên lai ngươi cũng vĩ đại giống mụ mụ ta. Chấm, không khí căng thẳng nhất thời thay đổi, ngược lại trong phòng là cảnh tượng vui vẻ, tâm tình mọi người vui sướng cần phát tiết, không biết là ai hô một tiếng xin phải hôn Nikki cho mọi người xem. Xin không nói hai lời liền hướng cầu thang đi lên. Mọi người hồi hộp theo dõi, chờ bọn họ thể hiện cảnh thân mật. Còn chưa tới cầu thang, Mark nhào đến giữa chừng giữ chặt Sen. Sen kinh ngạc nhìn thấy có thằng dở hơi chắn ngang đường mình. Ngay cả Kiên cũng không giúp Mark, ngươi làm cái gì, vì sao lại ngăn cản hắn? Góc chuyện audio.com, Mark cái gì cũng không nói từ trong túi lấy ra một chiếc nhẫn, một bộ anh hùng hy sinh đưa cho Sen. Sen sững sờ nhìn chiếc nhẫn trong tay hắn, Mark tới gần nhỏ giọng nói, rèn sắt khi còn nóng. Cái gì, đính hôn không có đạo cụ sao được, thời điểm đôi kia đang thắm thiết dính lấy nhau trên cầu thang. Kiên đối Mark nói, ta nghĩ đến chỉ có chính thức kết hôn mới cần dùng đến nhẫn. Mark đang lột vỏ quả cam nói, đây là nguyên nhân ngươi vẫn chưa thể kết hôn. Là sao, không đủ sức giữ được người ngươi yêu. Bậy bạ, một lát sau Kiên lại khó hiểu hỏi Mark ngươi như thế nào lại mang theo bên người chiếc nhẫn. Mark lấy một múi cam cho vào miệng, lập tức nhăn nhó nhíu mày, hắn thống khổ nuốt xuống tức giận nhìn chằm chằm quả cam trong tay. Kiên bám giết không tha hỏi, nhẫn kia không phải ngươi cố ý vì Sen mà chuẩn bị đi. Mark khinh đạm trả lời bâng quơ, Kevin đi xét nghiệm hắn bị suy thận, chỉ còn sống được nửa năm. Kiên mở lớn miệng, ta nghĩ hướng hắn cầu hôn. Kết quả cái gì, ở trước cửa bệnh viện ta thấy hắn ôm một người khác chính là kẻ đã hại hắn dính vào nghiện ngập. Hắn không cần ta, kỳ thật hắn vẫn không thật sự yêu ta. Mark nói thật nhẹ nhàng, nhưng Kiên lại cảm thấy trong lòng rất khó chịu. Mark nhìn Kiên liếc mắt một cái nói, nam nhân khóc rất khó coi, ngươi có biết hay không, mau lau nước mắt cá sấu của ngươi đi. Mark lại ngẩng đầu nhìn lên cầu thang có hai kẻ vẫn chưa tách được ra, ít nhất trong chúng ta còn có người hạnh phúc, cuộc sống vẫn là tốt đẹp. Kiên một bên tìm khăn lau mặt vừa nói, ngươi sẽ hạnh phúc. Ngươi là người dũng cảm, ngươi không có lý do gì không hạnh phúc. Mark nhìn chằm chằm quả cam trong tay không nói gì, bỗng nhiên xoay người đè lại Kiên nhét toàn bộ quả cam kia vào miệng hắn, đừng dùng khẩu khí thương hại nói chuyện với ta, ta liền nguyền rủa ngươi đổi bạn gái đến năm 100 tuổi. Kiên khó khăn lắm mới phun ra được quả cam trong miệng, hắn cầm lấy một quả chuối hướng mặt Mark ấn xuống, Mark né tránh không kịp liền bị dính chưởng, hắn lập tức nắm một quả đào nhét vào trong quần Kiên. Tỷ tỷ Sen xông lên, dừng ngay, hoa quả của ta rửa không phải để làm trò này. Sen cùng Nikki say đắm trong ngọt ngào liền tách ra, bọn họ nhìn về phía dưới lầu, không khỏi sợ ngây người, nguyên lai mọi người phía dưới không nhìn bọn hắn, mà toàn bộ đều xem Kiên và Mark đánh nhau. Trong phòng biến thành một mảnh hỗn loạn, hoa quả bay đầy trời, tiếng quát tháo không ngừng. Nikki cùng Sen quay mặt nhìn nhau, Sen từ cầu thang hét xuống, ta trao nhẫn cho hắn, các ngươi chẳng lẽ còn không thèm nhìn sao? Dưới lầu vẫn không ai để ý đến hắn, Sen cùng Nikki nhìn nhau liếc mắt một cái, ngầm hiểu. Hai người cùng nhau chạy vội tới dưới lầu, vọt vào đám đang đánh lộn kia. Hoàn, cách chương.